Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, trực giác cùng linh hồn. Tiền Thương Nhất trong đầu nháy mắt hiện ra kịch bản bên trong miêu tả. Tuy là bị bóng đen chạm đến về sau sẽ không chí mạng, nhưng là đối hành động có rất lớn ảnh hưởng, không thể bị bóng đen đụng phải. Tiền Thương Nhất thân thể xoay chuyển, hai tay chống ở mặt bàn. Hai chân dẫm tại càng lệch một chút trên mặt đất, lại đem tay thu hồi. Bóng đen sát Tiền Thương Nhất bàn tay lướt qua đi. Dù cho bàn tay không có đụng phải bóng đen, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm nhận được lạnh buốt khí tức. Hắn liên tục lui lại mấy bước, giữ vững thân thể, lập tức cảm giác một trận hoảng sợ. Bóng đen đánh lén không có đắc thủ về sau, giống như kịch bản bên trong miêu tả, trượt hướng cửa sổ. Theo cửa sổ khe hở bên trong rời đi, Tiền Thương Nhất trước người lướt qua một trận bóng đen, chính là Ưng Nhãn. Nặng nề tiếng bước chân ở phòng khách vang lên, tiếp theo là ngoài phòng. Thật nhanh, Tiền Thương Nhất nhìn về phía phòng khách phương hướng, tiếp theo đi theo ra ngoài. Cửa phòng khách, Ưng Nhãn đứng tại chỗ, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Không thấy, căn bản tìm không thấy. Ưng Nhãn chau mày, Tiền Thương Nhất đi ra ngoài phòng, tìm kiếm bốn phía, không có phát hiện bóng đen tung tích. Dần dần xuống núi, mặt trời chiếu vào trên thân hai người, đem thân ảnh của hai người kéo dài. Vừa rồi, ta còn chưa kịp nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại vừa rồi Ưng Nhãn tránh né bóng đen lúc tình huống. Xem ngươi biểu lộ cùng ánh mắt nhìn ra được. Tốc độ phản ứng đối diễn viên đến nói tương đối quan trọng. Ưng Nhãn nói xong vỗ vỗ quần, quay người đi hướng phòng ngủ. Vài giây đồng hồ về sau, Ưng Nhãn cầm Lý Lĩnh quyển nhật ký đi tới. Hắn sau khi xem xong, đem quyển nhật ký khép lại. Hiến tế, chấm ngoặc kép, Vũ Khê thôn thôn trưởng nhất định biết hiến tế đến tột cùng là cái gì. Vừa rồi bóng đen ngươi cũng đã trông thấy. Ta hoài nghi không chỉ một, thời gian không đợi người, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Nói đến đây, Ưng Nhãn ngửa đầu nhìn về phía Vũ Khê thôn chỗ sâu. Tiếp tục xuất phát, Tiền Thương Nhất mỗi đi mấy bước liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Bị theo dõi cảm giác từ đầu đến cuối vung đi không được. Tựa hồ vừa rồi xuất hiện tại nhà Lý Lĩnh bên trong bóng đen vẫn luôn theo sau lưng. Ưng Nhãn, ngươi cho rằng vừa rồi bóng đen là cái gì? Vũ Khê thôn thôn dân đến tột cùng là mất tích hay là chết? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, hai tay nắm tay lại buông ra. Ưng Nhãn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, nói ra, ta cũng không biết, trước một bộ phim cùng sau một bộ phim bình thường đều không liên quan, lẫn nhau độc lập, thế giới quan cũng độc lập, những quỷ quái kia căn bản là không có cách chụp vào bộ này, hiến tế bên trong. Bất quá có một chút có thể xác định, nếu như ngươi sợ hãi bóng đen, vậy nói rõ bóng đen đúng là gặp nguy hiểm. Đối với diễn viên đến nói, bình thường tích lũy kinh nghiệm ngược lại không bằng người trời sinh trực giác chuẩn xác. Bầu trời bắt đầu biến âm trầm, mây đen dần dần rành rụm, toàn bộ Vũ Khê thôn đều bị bao phủ tại bóng ma ở trong. Trải qua Ưng Nhãn vừa nói như thế, Tiền Thương Nhất cũng ý thức được lúc trước hắn sơ sót một điểm. Đối diễn viên mà nói, mỗi bộ điện ảnh đều là khởi đầu hoàn toàn mới. Cái này cũng mang ý nghĩa diễn viên mãi mãi cũng cần phải đi thích ứng mới điện ảnh. Tuy nói thế giới hiện thực diễn viên cũng giống như thế, nhưng là vấn đề là thế giới hiện thực diễn viên không có nguy hiểm tính mạng, với lại có thể từ chối diễn. Giữa hai bên bởi vì mấy điểm nho nhỏ khác biệt, thực tế diễn xuất thời điểm có cách biệt một trời, tích lũy kinh nghiệm không bằng trực giác. Tiền Thương Nhất cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trực giác, mặt chữ ý là trực quan cảm giác, bình thường chỉ không có trải qua phân tích suy luận quan điểm, thay cái từ hình dung chính là đoán mò. Nhưng mà, trực giác còn có một loại khác giải thích. Cái gọi là trực giác là căn cứ vào nhân loại nghề nghiệp, lịch duyệt, tri thức cùng bản năng hình thành đặc thù phương thức tư duy. Nói đến rất mơ hồ, trên thực tế đúng là rất mơ hồ. Tiền Thương Nhất cho rằng Ưng Nhãn nói tới trời sinh trực giác càng có khuynh hướng khắc vào trong gen bản năng. Một cái điển hình ví dụ, rất nhiều người cho tới bây giờ chưa thấy qua rắn, nhưng là lần thứ nhất gặp rắn liền cảm thấy phi thường sợ hãi. Dù cho chưa hề bị rắn cắn qua, phảng phất trời sinh như thế. Đối với càng thêm nguy hiểm động vật, sư tử, lão hổ các loại, ngược lại không có rắn nhường người sợ hãi. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đáng yêu. Đương nhiên, điểm này cho dù là thật, cũng vô pháp giải thích ưng nhãn lời nói. Bởi vì tại trong thế giới hiện thực, chỉ ít tiền thương nhất sinh hoạt hơn 20 giữa năm, chưa từng gặp qua quỷ, hoặc là khác linh dị quái vật. Ưng nhãn gật đầu, bất quá tuyệt không dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, nói ra, người kinh nghiệm chỉ có tại hoàn cảnh tương đối ổn định tình huống dưới mới có ý nghĩa. Ta, trước mắt còn không có đụng phải hai bộ điện ảnh hoàn toàn giống nhau tình huống. Trừ phi là tham gia đóng phim phần tiếp theo. Chính là nói, mỗi bộ điện ảnh đều cần một lần nữa thích ứng. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ không sớm nói cho ngươi. Cái này điện ảnh thế giới cùng cái kia điện ảnh thế giới cùng loại. Quỷ hồn hội dùng như thế nào phương thức giết người. Đương nhiên, một chút đặc thù kinh nghiệm tích lũy vẫn như cũ có ý nghĩa. Tỉ như tố chất thân thể tăng lên cùng phương thức tư duy chuyển biến các loại. Người có thể cho là mình hội càng thêm thích ứng loại cuộc sống này phương thức. Nếu như xem như sinh hoạt, cho nên, nếu như người gặp được thời điểm nguy hiểm không biết nên ứng đối như thế nào, không bằng tin tưởng mình trực giác, chỉ ít linh hồn của ngươi nhất định muốn sống sót. Sau khi nói đến đây, Vũ Khê thôn phía trên trong mây đen, một đạo tia chớp màu đỏ vặn vẹo lên thân thể xẹt qua bầu trời. 2 giây về sau, tiếng sấm ầm ầm truyền đến. Linh hồn, thật tồn tại. Tiền thương nhất trừng lớn hai mắt. Nếu như là tiến vào địa ngục điện ảnh trước kia, đối với loại thuyết pháp này, hắn tuy là không cầm tuyệt đối phản đối thái độ, nhưng là cũng là thiên hướng về không tin. Nổi danh nhất cùng linh hồn có liên quan thuyết pháp không ai qua được 21 gram linh hồn. Không quản ngươi là có hay không sợ hãi, nó cuối cùng đều sẽ giáng lâm. Tại kia thời khắc này, thân thể của ngươi nhẹ 21 gram. Thế kỷ 20 sơ, một tên bác sĩ nhường sắp chết bệnh nhân nằm tại đặc chế trên cái cân, đo đạc bệnh nhân thể trọng, quan sát nhân sinh trước sau khi chết trọng lượng biến hóa. Cũng phát hiện có nhân thể nặng giảm bớt 21 gram. Bác sĩ cho rằng giảm bớt 21 gram thể trọng chính là linh hồn trọng lượng. Đương nhiên, vô luận là thí nghiệm bản thân vẫn là quá trình thí nghiệm, đều không nghiêm cẩn, cũng khuyết thiếu có độ tin cậy. Lúc này, ưng nhãn tại vào thời khắc này đưa ra linh hồn khái niệm. Quả thực nhường tiền thương nhất giật mình. Chân thực tồn tại, ưng nhãn lặp lại cái từ này. Đúng vậy a, nếu như nói linh hồn tồn tại, đó có phải hay không cũng mang ý nghĩa chuyển thế đầu thai cũng tồn tại. Nói cách khác chết cũng không quan hệ. Tiền thương nhất mặt mũi tràn đầy chờ mong, kỳ vọng theo ưng nhãn trong miệng đạt được đáp án. Không biết, có lẽ vậy, ưng nhãn giọng nói bình tĩnh, không chút phật lòng. A, tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, linh hồn tồn tại diễn sinh ra tới vấn đề hẳn là 10 phần nhường người hưng phấn mới đúng. Thế nhưng là ưng nhãn lại không có cảm giác chút nào. Dù cho đã sớm biết tin tức này, hẳn là vẫn như cũ sẽ có xúc động. Dù sao, chỉ riêng linh hồn cất ở đây một điểm bản thân, liền đã có thể đối toàn bộ thế giới tạo thành xung kích. Ưng nhãn mở miệng giải thích, ta không biết ngươi đối linh hồn cách nhìn là cái gì. Nhưng là tại điện ảnh thế giới, thân thể của ngươi tử vong, liền mang ý nghĩa ngươi đã tử vong. Chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù hạ, linh hồn của ngươi mới có thể đơn độc rời khỏi thân thể mà tồn tại. Về phần ngươi nói chuyển thế đầu thai, ta không rõ ràng, ta còn chưa có chết qua, cho nên ta nói có lẽ. Nói đến đây, ưng nhãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Tiếp theo tiếp tục đi tới, chúng ta nhất định phải nhanh lên nữa. Nếu như ngươi không muốn chuyển thế đầu thai, chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất đuổi theo ưng nhãn bước chân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời